Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, chung kết đấu la chiến thiên sứ chi thần. Hạ, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp giật mình. Diệp Vũ vì sao lại đột nhiên nói lời như vậy? Thiên Nhận Tuyết ở sâu trong nội tâm là hốt hoảng, trên mặt bình thản nói, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Diệp Vũ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nghĩ như vậy để cho ta theo ngươi cùng một chỗ. Ta thích ngươi, cho nên không muốn cùng ngươi là địch. Cái kia muốn để ngươi thất vọng. Chiến đấu đi, võ hồn điện cùng ta. Cả hai không thể đều chiếm được. Thật muốn lấy ngươi hám thần sao? Vậy liền đánh tới ngươi thần phục. Thiên Nhận Tuyết động thủ. Diệp Vũ đồng thời cũng động thủ. Trong tay chỉ chi bất bại quét ngang mà ra. Thiên Nhận Tuyết tiến lên. Đối mặt mang theo lực lượng kinh khủng. Cho dù là 99 cấp phong hào đấu la bị oanh bên trong một lần cũng phải chết nhất kích. Thiên Nhận Tuyết không có tránh. Hời hợt giơ lên lập lòe kim quang tay phải chụp vào chỉ chi bất bại. Diệp Vũ thực lực bây giờ viễn siêu 99 cấp. Nắm giữ các loại khủng bố thần kỹ tăng phúc. Lực lượng kinh khủng 100% phòng ngự suy yếu, để Diệp Vũ công kích cực kỳ khủng bố, làm chỉ chi bất bại cùng Thiên Nhận Tuyết tay va chạm lúc. Thiên Nhận Tuyết tay biến đến trong suốt, như là năng lượng ngưng tụ mà thành, kim sắc tay phải đánh tan, lại ngưng tụ, đồng thời, chỉ chi bất bại lực lượng triệt tiêu rất nhiều, Thiên Nhận Tuyết lấy tay đi đón. Chỉ chi bất bại lực lượng như sóng lớn vỗ bờ. Thiên Nhận Tuyết tay liền như là nguy nga hùng tráng sơn mạch. Diệp Vũ mặt lộ vẻ hứng thú. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Cho tới nay, đều rất nhàm chán. Đặc biệt là mấy năm này. Bởi vì ta dần dần vô địch. Đối phó bất luận kẻ nào. Đều rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, gặp có thể toàn lực nhất chiến đối thủ. Ta có thể thật tốt đánh một trâu. Thiên Nhận Tuyết đại mi hơi nhíu. Cải chính, ngươi gặp phải là không thể nào chiến thắng thần. Ngươi không cách nào thật tốt chiến đấu. Tối nay trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp Vũ bĩu môi nói. Như vậy xem thường ta. Lực chiến đấu của ta thế nhưng là rất mạnh. Ngươi cần phải rõ ràng nhất sự lợi hại của ta a. Ta tối thiểu có thể theo ngươi chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Dứt lời, Diệp Vũ còn mỉm cười. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết trong lòng chấn động. Không cách nào lại che giấu bối rối. Đôi mắt xẹt qua một vệt kinh hoàng. Mặt càng là đỏ lên mấy phần. Thiên Nhận Tuyết tâm lý thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn biết. Chẳng lẽ ta thành thần lúc cùng hắn phát sinh những cái kia. Đều hiện lên tại trong đầu của hắn à. Thiên Nhận Tuyết rất muốn Diệp Vũ trong đầu chưa từng xuất hiện. Nhưng là đã 89/10. Bởi vì Diệp Vũ trước đó ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Thành thần chính mình cũng không có phát giác. Diệp Vũ tinh thần lực trên mình. Như vậy cũng liền khẳng định thấy được. Thiên Nhận Tuyết không muốn biểu lộ ra. Kiệt lực khống chế chính mình. Chỉ muốn chiến đấu, nhưng Diệp Vũ thì là cười xấu xa nói. Xem ra ngươi đã biết. Không sai, ta xác thực thấy được. Nhưng chưa xem xong, bởi vì còn thật dài. Cùng ta chiến đấu vài ngày. Diệp Vũ cực kỳ hài lòng. Xem ra ta không chỉ có thực lực mạnh. Các loại phương diện cũng đều rất mạnh. Thiên Nhận Tuyết mặt nhất thời đỏ lên. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên Nhận Tuyết một trận xấu hổ giận dữ, trên trán thiên sứ lạc ấn lập lòe, khẽ quát một tiếng, lĩnh vực xua tan, trong nháy mắt, Diệp Vũ cảm giác mình sát thần lĩnh vực biến mất, thế mà, Thiên Nhận Tuyết thì là vô cùng kinh ngạc, sao lại thế, vì cái gì chỉ có sát thần lĩnh vực bị đuổi tàn ra? Thiên Nhận Tuyết biết, Diệp Vũ nắm giữ 3 loại lĩnh vực. Chung kết lĩnh vực đại phạm vi công kích, cực kỳ khủng bố, còn có bất bại lĩnh vực, tăng cường tự thân sinh mệnh lực, chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng hai cái này lĩnh vực đều không có bị đuổi tản ra. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, lĩnh vực của ta xua tan, có thể xua tan bất luận cái gì không phải thần cấp lĩnh vực. Chỉ muốn đối phương không phải thần, như vậy mặc kệ là cái gì lĩnh vực ta đều có thể xua tan. Nhưng vì cái gì không thể xua tan chung kết lĩnh vực cùng bất bại lĩnh vực? Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết chấn động, nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao chung kết cùng bất bại phân biệt đại biểu chính mình vị trí cái vũ trụ này mạnh nhất ác chi. Bản nguyên, cùng toàn vũ trụ thứ hai thần khí chỉ chi bất bại chi lực. Tự nhiên không phải nhất cấp thần để có thể can thiệp đến. Không phải một cái không gian cấp bậc. Diệp Vũ tự thân hình người long hóa. Đối mặt nhất cấp thần, tự nhiên là toàn lực. Người vô pháp đối kháng thần, 99 cấp tại thần trước mặt đều như là con kiến hôi. Giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết biết Bỉ Bỉ Đông trước đó vì cái gì thảm bại. Diệp Vũ thực lực quá mạnh, khó trách như thế có tự tin. Thực lực xác thực viễn siêu 99 cấp, nhưng còn không cách nào so sánh thần. Thiên Nhận Tuyết hai tay không ngừng đánh ra, nhưng rất nhanh Thiên Nhận Tuyết phát hiện. Diệp Vũ trên lực lượng vậy mà thắng chính mình một bậc. Diệp Vũ sử dụng chung kết lĩnh vực, chung kết trùng kích, ngưng tụ thành một đường công kích tinh thần. Thiên Nhận Tuyết nhất thời ở vào ngắn ngủi mê muội. Cho dù là thần, tinh thần lực so ra kém Diệp Vũ, tăng thêm chung kết trùng kích, để Thiên Nhận Tuyết mê muội 0.1 giây. Đây là nàng không cách nào tưởng tượng trở thành thần. Để cho nàng biến đến tự phụ, bành trướng, không có nghĩ qua chính mình vậy mà lại bị người trói buộc chặt. Cho dù Diệp Vũ khủng bố, nàng cũng cảm thấy không có khả năng. 0.1 giây mê muội, đối loại cấp bậc này chiến đấu là cực kỳ quan trọng. Diệp Vũ long chảo trùng điệp đánh vào Thiên Nhận Tuyết ở ngực. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp té bay ra ngoài. Diệp Vũ sử dụng thuấn di hiện lên Thiên Nhận Tuyết sau lưng. Thiên Nhận Tuyết đồng thời tỉnh táo lại, không kịp chấn kinh, cái trán thiên sứ lạc ấn lập lòe, sau lưng 6 cái to lớn vũ rực phóng thích mà ra, kim quang lập lòe. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng quay người, thiên sứ thần kiếm đón đỡ. Một tiếng oanh minh, lần nữa sau bay, va chạm đồng thời, Diệp Vũ cảm nhận được thân thể bị cắt chém, cảm nhận được hơi đau đớn, nhưng cũng chỉ là hơi, như là bị nữ sinh cào một chút. Thiên Nhận Tuyết thì là toàn thân chấn đau, trong lòng càng thêm chấn động, Diệp Vũ vậy mà không có việc gì. Va chạm nháy mắt, thiên sứ thần kiếm phong mang bạo phát. Vậy mà không có ở Diệp Vũ trên thân lưu lại mảy may dấu vết. Cái này nhưng là chân chính thần khí, hơn nữa là tại thần trong tay. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng tràn ra một luồng kim sắc máu tươi, sắc mặt trầm trọng. Không thành thần thì có thể chống đỡ thần, thành thần sẽ mạnh bao nhiêu? Lúc này Đường Tam đã xa xa lui cách. Chiến đấu như vậy có thể nói là song thần chiến đấu. Cho dù là chiến đấu dư âm, cũng không phải mình có thể tiếp nhận. Có thể tưởng tượng thần khủng bố, người cùng thần chênh lệch. Đường Tam than nhẹ, thần quả không sai khủng bố. Phong hào đấu la tại thần trước mặt cũng như con kiến hôi. Nhưng là, Vũ Ca lại không phải người A, chiến đấu đang kéo dài. Thiên Nhận Tuyết đã bạo phát toàn bộ thực lực, cầm thiên sứ thần kiếm. Vẫy 6 cái cánh chim màu vàng, cùng Diệp Vũ tại không trung chiến đấu. Đường Tam sử dụng tử cực ma đồng, tức liền đến cảnh giới tối cao cũng không cách nào thấy rõ hai người chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy một đen một vàng hai đạo lưu quang tại bầu trời không ngừng va chạm. Mà đổi lại còn lại phong hào đấu la, đều nhìn không đến bất luận cái gì. Tại nơi này chỉ có thể nghe được tiếng oanh minh. Chiến đấu tiếp tục, tương xứng. Mỗi một lần va chạm, bầu trời trải rộng vết nứt không gian không ngừng vỡ nát, làm Diệp Vũ hoàn toàn hóa long. Chiến cục thì hướng Diệp Vũ bên này nghiêng về. Thiên Nhận Tuyết thở dài, thành thần ta đều đối ngươi không thể làm gì. Ngươi rất ưu tú, nhưng quá ưu tú, để cho ta đều không thể khống chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.